Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, ta muốn hắn bị loại. Một vị có thể đủ trèo chống bán tổ quy tắc trí bảo đều có thể đủ trợ giúp chúng ta đột phá đến tổ thần cảnh giới, một khối có thể đủ trèo chống mấy trăm vị trước thiên ma thần tự do hành động quy tắc trí bảo. Ở đây đông đảo bán tổ trong lòng giống như có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Đơn giản để kế toán bọn hắn ai đều sẽ làm. Đồng thời bọn hắn thu tập được rất nhiều liên quan với quy tắc trí bảo tình báo. Biết đường huyền minh mấy người cùng Nam Hoang đỉnh tiêm thế gia cùng môn phái đệ tử. Đều đã từng chiếm được cái kia một kiện quy tắc trí bảo trợ giúp. Thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Một kiện đỉnh tiêm quy tắc trí bảo không đơn giản có thể đủ đề thăng bọn hắn thực lực. Thậm chí có thể đủ đề thăng cả môn phái toàn cả thế gia thực lực. Chỉ là bọn hắn thu tập được tình báo đến xem. Đường huyền minh trong tay cái kia một kiện quy tắc trí bảo liền sáng tạo ra 4 vị trí nhân cảnh. Giới người tu hành, hơn 10 vị đạt được bán thần cấp độ trở lên. Nhiều vị đạt được trường sinh cảnh giới người tu hành, mà cái kia một kiện quy tắc trí bảo còn có khối nhỏ lưu lại. Tạo thành đề thăng có lẽ còn có càng nhiều, chỉ là hiện tại biểu lộ ra cái này một chút lực lượng. Liền đã có thể tạo nên một cái cường đại gia tộc. Nếu là có thể đủ cầm tới ma quật trung tâm nhất món kia quy tắc trí bảo. Cái này nhất niệm đầu không thể ức chế tại đông đảo bán tổ trong lòng bốc lên. Doanh Chính ánh mắt sáng lấp lánh. Nếu là hắn có thể đủ cầm tới ma quật trung tâm nhất cái kia một kiện quy tắc trí bảo. Không đơn thuần là hắn có thể đủ đột phá đến tổ thần. Hắn tin tưởng hắn Tần Triều Văn võ bá quan. Ba cung cửu khanh đều có thể đủ đạt được bán tổ. Tần Triều thực lực một cái sẽ đạt tới đỉnh phong nhất. Không đơn giản có thể nhập chủ trường sinh giới, thậm chí có thể nhập chủ cái khác thế giới. Bạch Hổ bán tổ ánh mắt cũng không ngừng chớp động. Nếu là hắn có thể có được, toàn cả gia tộc đều sẽ bành trướng. Bạch Hổ bộ tộc sẽ trở thành trường sinh giới loại thứ nhất tộc. Không người có thể đủ cùng đối kháng. Đông đảo bán tổ ánh mắt đều đang lóe lên. Không ngừng nhìn chằm chằm viên kia lưu ảnh thạch, trong lòng tham lam so ngày ấy còn muốn cao, so biển còn muốn sâu. Nhưng khi ánh mắt đảo qua cái kia mấy trăm vị trước thiên ma thần lúc, trong lòng cuồng nhiệt lại như là bị rót một bầu nước lạnh. Một lần lạnh đến trong lòng, mấy trăm vị ma thần liên thủ, cho dù bọn hắn có lại nhiều lòng tin cũng không dám nói có thể đủ cầm tới quy tắc trí bảo. Đi vào động ma chẳng qua là chịu chết mà thôi. Nhưng dù vậy, trong lòng bọn họ đều giống như chôn xuống một đám lửa tại cháy hừng hực. Thiêu đến bọn hắn toàn thân không được tự nhiên. Chỗ nào đều không thoải mái. Trong lòng lùi bước ý niệm. Một lần lại một lần dâng lên. Nhưng một lần lại một lần bị chính bọn hắn bác bỏ. Đường huyền minh đem sở hữu bán tổ cảm xúc biến hóa. Tẩu tại trong mắt khóe miệng không khỏi có chút cong lên. Lộ ra một điểm ý cười. Hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Trong mắt thế nhân bán tổ cao cao tại thượng. Hoàn toàn là người khác chỗ không có thể so sánh. Không thể đủ đụng vào. Nhưng ở trong mắt đường huyền minh cái này một nhóm bán tổ bất quá là trên con đường tu hành người. Tu hành mà thôi. Hắn gặp quá nhiều so bán tổ càng mạnh tồn tại. Hắn biết rõ trường sinh giới bán tổ cũng không cao cao tại thượng. Sở dĩ bọn hắn một mực lộ ra cao cao tại thượng. Kia là bởi vì mảnh này thế gian không có cái gì đáng giá bọn hắn động dung. Không có bọn hắn sẽ đem hết toàn lực muốn lấy được đồ vật. Sở dĩ bọn hắn có thể đủ bảo trì siêu nhiên vật ngoại tâm thái. Tùy thời địch tùy chỗ đều giống như dạo chơi nhân gian. Nhưng bây giờ loại tâm tính này đã bị đánh vỡ. Có thể làm cho tất cả bán tổ đều vì đó động dung bảo vật xuất hiện. Đám người này vật liền không thể cao cao tại thượng. Bọn hắn lại một lần nữa biến thành phổ thông người tu hành. trong ánh mắt có tham lam, có khát vọng, còn có thật sâu không cam lòng. Tựa như tại không lâu sau đó Thất Nhạc Viên xuất hiện thời khắc. Cái này nhóm bán tổ một cái so một cái điên cuồng. Xé hạ cái kia cao cao tại thượng ngụy trang. Mỗi người đều muốn đạt được cái kia đỉnh tiêm bảo vật. Chúng ta phải chăng có thể liên thủ? Nếu là chân chính thu hoạch được món kia quy tắc chí bảo, có thể cùng hưởng. Bạch Hổ bán tổ đưa ra đề nghị, mà tại trước đó, hắn là nhất chủ trương tránh chiến, bây giờ lại nhất vì tích cực, chủ động đưa ra muốn liên thủ sâu vào động ma. Hừ, hiện tại không nói, muốn chủ động lừa giết ngàn tỷ sinh linh, trấn áp ma quật rồi. Có bán tổ bất mãn lầm bầm, để Bạch Hổ bán tổ sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trên mặt ngược lại lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lúc này không giống ngày xưa, trong động ma xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại, sợ là chúng ta không có nhẹ nhàng như vậy, có thể đủ đem ma quật phong ấn. Hiện tại ngược lại là chúng ta vì trường sinh giới làm cống hiến thời khắc. Hừ, Doanh Chính lạnh hừ một tiếng, trong lòng lớn vì bất mãn, vị này Bạch Hổ bán tổ mới vừa rồi còn muốn chủ động đồ sát ngàn tỷ sinh linh. Bây giờ lại giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt. Vì trường sinh giới hiến thân bộ dáng, dạng này sắc mặt để hắn hết sức khinh thường. Trên thực tế hiện tại đông đảo bán tổ đều rõ ràng. Trong động ma xuất hiện một vị cùng loại tại tổ thần cấp bậc nhân vật. Muốn đem ma quật phong ấn, đã là không thể nào. Cho dù vị này tự thần đã chết đi, nhưng theo vị này tổ thần quy tắc dần dần dung nhập trong động ma. Muốn phong ấn ma quật, trường sinh giới liền nhất định phải xuất ra ngang nhau đại giới. Mà trường sinh giới không có tổ thần, hoặc là nói cho dù có tổ thần, cũng không có người sẽ bởi vì một cái không có ý nghĩa sự tình mà đi hy sinh. Hắn sẽ càng thêm chủ chiến, cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Đường Huyền Minh lời nói tại một nhóm người tu hành vang lên bên tai, một lần nữa đem tranh chấp kéo lại. Hắn có thể không có công phu nghe cái này một nhóm bán tổ ở đây tranh luận cái gì. Hiện tại hắn muốn nhất cần phải làm là một đám người sâu vào động ma, đem vị kia thiên ma thần mang ra đến, đó mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ngươi không có tư cách ở đây nói chuyện. Bạch Hổ bán tổ phất tay liền muốn đem Đường Huyền Minh đuổi ra ngoài. Hắn rất không ưa Đường Huyền Minh, nhất là không thích Đường Huyền Minh loại an tĩnh này mặt đối với tư thái của bọn hắn. Hắn cao cao tại thượng đã không biết bao nhiêu năm, trừ cùng cấp bậc nhân vật không ai có thể đủ dạng này bình tĩnh đối đãi hắn, mà Đường Huyền Minh trong mắt hắn bất quá là một cái hậu bối. Thực lực cách hắn còn kém rất nhiều, không có tư cách cùng hắn nói như vậy. A, làm trọng yếu tình báo truyền lại người, hắn chỉ sợ so ngươi trọng yếu hơn. Tôn Tẫn nhẹ nhàng dậm chân, cái kia một đạo sóng gợn vô hình ngay tại bên cạnh hắn nổ nát vụn, gợi lên sợi tóc của hắn, hiện ra hắn cái kia một tấm cương nghị tuấn lãng gương mặt, đem tương quan lộ tuyến nói ra. Sau đó liền có thể để hắn cút, bán tổ cấp bậc chiến đấu, hắn nhưng không có cơ hội tham dự. Bạch Hổ bán tổ cười lạnh, bất vi sở động, y nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng, dạng này tư thái đem Tiêu Thần tức gần chết, nhưng không có biện pháp phản kháng. Đường Huyền Minh lại nhẹ nhàng cười, giống như là tự nói, lại giống là tuyên cáo giống nhau mà nói. Các ngươi chỉ sợ quên mất rất nhiều thứ, ma quật trung tâm nhất thế nhưng là biến mất. Chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc nhân vật mới có thể để ma quật một lần nữa xuất hiện. Mà các ngươi theo ta hiểu biết, giống như không có một người nắm giữ không gian pháp tắc. Hắn bình tĩnh nói, ngón tay một điểm lại một khối lưu ảnh thạch xuất hiện, thể hiện ra hắn phá giải ma quật không gian chung quanh bình chướng thủ pháp. Ở đây bán tổ mắt không chớp nhìn xem, rất nhanh xác định cái này trong đó thủ pháp, bọn hắn không có cách nào thi triển, nhất định phải dựa vào đường huyền minh mới có thể chân chính tan rã cái kia thành không gian bình chướng. Bạch hổ bán tổ sắc mặt biến đổi một cái, trong lòng có loại cảm giác không ổn, liền nghe đường huyền minh mỉm cười mở miệng nói, chắc hẳn chư vị đã hiểu rõ đến tình huống, lần này xuất hành chỉ sợ thiếu đi ta còn không được. Mà nhiều bạch hổ bán tổ lời nói liền hoàn toàn không được. Ta không muốn tại trong động ma nhìn thấy hắn. Bạch hổ bán tổ sắc mặt tái xanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN